xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du thấy vậy, ngửi ngửi y phục mình, hình như cũng chẳng có mùi gì. Thôi được, mắt chó khinh người, nhưng trong huyện chỉ có một tiệm trang sức này là lớn nhất. Có thể trả giá cao, nàng cũng không tính toán nhiều. Không bán chịu, trưởng quầy, ta đến bán đồ, ngươi xem cái này. Nàng lấy viên ngọc trai ra, đặt trong lòng bàn tay mình. Viên ngọc trai trong suốt tròn trịa tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, rất thu hút người khác. Trưởng quầy lập tức để ý đến, viên ngọc trai này chất lượng không thấp. Trong lòng hắn ta mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, làm bộ không quan tâm gõ gõ bàn tính. Ta còn tưởng là cái gì, chỉ là một viên ngọc trai vỡ thôi à. Ngọc trai tuy hiếm nhưng cũng có phân cấp. Viên ngọc trai của ngươi chất lượng không tốt lắm. Ồ, vậy sao? Thế thì thôi, ta không bán nữa. Giang Du Du quay đầu bỏ đi, không hề có ý định mặc cả. Trưởng quầy sững người, hắn ta thật sự khó tin. Không cho người ta làm cao một chút sao? Cứ thế mà đi luôn. Khoan đã, ngươi quay lại đây cho ta. Hắn ta chỉ có thể lên tiếng gọi to, vừa kịp gọi chân Giang Du Du đang bước qua ngưỡng cửa quay lại. Sao thế, trưởng quầy, ngươi thích viên ngọc trai vỡ này của ta rồi sao? Ta còn đang định nói, nếu không đáng giá thì để ta đeo vậy. Giang Du Du cười ngây thơ vô hại, nhưng đáy mắt chẳng có mấy ý cười. Trưởng quầy này cũng không phải kẻ mắt kém, làm sao không nhìn ra chứ? Tiểu nha đầu này trông có vẻ nghèo, không ngờ lại là người biết hàng. Nghĩ lại, nàng hẳn là ngư dân, biết hàng cũng không phải không thể. Được rồi, mau quay lại, để ta xem nào. Trưởng quầy đành phải dịu giọng. Không được, ngươi cứ nhìn như vậy đi, ta sợ ngươi cậy mình là tiệm lớn mà bắt nạt khách. Nói ngọc trai của ta là của ngươi. Giang Du Du mỉm cười, giọng tuy mềm mại nhưng ẩn chứa gai nhọn, khiến sắc mặt trưởng quầy tối sầm lại. Ta còn có thể tham lam chút đồ nhỏ nhặt của ngươi sao? Bị tiểu nha đầu này vạch trần tâm tư, nam nhân tức giận đỏ mặt tía tai. Ai mà biết được chứ, ngươi cứ trả giá đi, ta không phải không biết hàng đâu. Trưởng quầy, nếu ngươi không thành tâm mua thì ta giữ lại đem bán chỗ khác vậy. Đừng nói là tiệm trang sức, bán trực tiếp cho những tiểu thê thiếp nhà giàu chắc còn nhanh hơn đấy. Đối với loại người này, Giang Du Du cũng không cần phải khách sáo. Ngươi càng mềm mỏng, hắn càng bắt nạt ngươi. Ngược lại, chỉ cần tính tình ngươi đủ cứng rắn, loại người xem mặt mà đãi đồ ăn này càng không dám vô lễ với ngươi. Đồng học của Giang Du Du có chút thủ đoạn giao tiếp đấy. Vậy ta phải xem mới biết trả giá bao nhiêu chứ. Trưởng quầy tức C-H-E-T đi được. Tiểu nha đầu này dám ngông cuồng trước mặt hắn ta, chẳng phải chỉ là một viên ngọc trai thôi sao? Đây, xem đi, trưởng quầy đã thấy nhiều ngọc trai như vậy, tốt xấu thế nào, chắc chỉ cần liếc mắt một cái là biết rồi nhỉ, nếu không chẳng phải còn không bằng một tiểu nha đầu như ta sao? Giang Du Du thản nhiên cười, trưởng quầy lại bị nàng dùng lời nói chặn họng, để chứng minh bản lĩnh của mình. Hắn ta đành phải nhìn như vậy, chất lượng quả thật không tệ, kích thước cũng khá lớn, chất lượng này đợi làm thành châm cài tóc hạng nhất, đem ra bán có thể bán được nhiều tiền hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trưởng quầy đã nghĩ ra sẽ làm nó thành kiểu dáng gì rồi. Giá một lần, 5 lạng, không chiếm lợi của tiểu cô nương đâu. Hắn ta giả vờ hào phóng nói. Giang Du Du liếc hắn ta một cái, quay người bỏ đi. Ta nói tiểu cô nương này sao lại không có chút giáo dưỡng nào cả. Nói đi là đi, có ai làm ăn kiểu này không? Là bán hay không bán? Ngươi nói một lời chắc chắn đi chứ. Trưởng quầy tức giận mắng. Cách chương.